Ông cụ Trương và bà cụ Trương mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Bà cụ Trương chố mắt nhìn. Chuyện gì xảy ra vậy? Sắc mặt của ông cụ Trương cũng trở nên vô cùng khó coi, thậm chí ấn đường màu đen cũng trở nên nồng đậm hơn rất nhiều. Cách Trương.